Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Dực Điểu, Kinh Sư Ngoại Thành. Lý Ứng Khanh đang tại tự mình chỉ huy một chiếc xe ngựa mái hiên lớn nhỏ song đầu sắt lá xe. Trong xe có người ở điều khiển, khởi động, theo Lý Ứng Khanh ra lệnh một tiếng, hơi nước tiếng địch cao minh nổi lên. Sắt lá xe chậm rãi tại dự thiết quỹ đạo thượng bắt đầu chuyển động. Tiện đà càng động càng nhanh, giống như tuấn mã bôn ba, rất nhanh rời đi tầm mắt. Chung quanh một đám thần cơ môn nhân ầm ĩ hoan hô, vừa cười lại nhảy đắc giống như hài tử. Bên người còn có chiến ngẫu theo của bọn hắn vui sướng cũng đang khiêu vũ, nhảy lên vô cùng là buồn cười. Giờ khắc này ai cũng nhìn không ra bọn họ đều là cực cao cấp võ giả cùng yển sư. Đều giống như hoan cỡi thiếu niên. Trên người dầu máy tối như mực thối hoắc căn bản không có người để ý tới. Mà ngay cả Lý Ứng Khanh như vậy nhất môn chi chủ. Trọng thần một nước đều ở trở mình bổ nhào cười to. Trải qua thần cơ môn nghiêng môn chi lực. Chín thành đã ngoài hạch tâm tinh anh dắt tay đồng tâm. Hơn 3 tháng gần như cử chỉ điên rồ đồng dạng không ngủ không nghỉ làm ra tới máy chạy bằng hơi nước. Lắp đặt tại dự đoán làm tốt sắt lá trên xe. Trải qua mấy mươi lần thất bại điều chỉnh thử. Nhiều lần cải tiến. Rốt cục thành công tại dự thiết đường dây bằng gỗ thượng bôn ba mà đi. Tốc độ tuy nhiên như bình thường. Xe chống tốc độ cũng sẽ cùng tại bình thường ngựa tại cánh đồng bát ngát bôn ba. So ngựa tốt phải kém chút ít, nếu là chở hàng hội càng chậm, nhưng cái này không hao tổn mã lực, không muốn đổi mã a hát. Huống chi đường xá nhiều gập ghềnh, không nên nhiều như vậy cánh đồng bát ngát cho mã phát huy. Đường dài xe cẩu mà nói, tổng tốn thời gian tuyệt đối nếu so với ngựa nhanh rất nhiều. Một khi tiếp tục cải tiến xuống dưới, tương lai đường dài giao thông còn có ngựa chuyện gì? Xem ra Lý môn chủ thành công, thật sự là thật đáng mừng. Tiết mục thanh âm đột ngột mà từ đàng xa truyền đến. Lý Ứng Khanh dừng lại trở mình bổ nhào. Ho khan hai tiếng sửa sang lại thoáng một tí dung nhan. Quay đầu nhìn lại, tiết mục mang theo Trác Thanh Thanh đi nhanh mà đến. Lần này bên người nhưng không thấy Di Giả, Mông Trường Tín Hầu dẫn ra điểm, cái này máy chạy bằng hơi nước xác thực có thể dùng. Lý Ứng Khanh ha ha cười nói, lần này không phải ta thần cơ môn chi hỉ, quả thật muôn dân trăm họ chi hỉ. Tiết mục nháy mắt mấy cái, thì ta và ngươi cho rằng như vậy, người khác thực cảm thấy là muôn dân trăm họ chi hỉ. Lý Ứng Khanh dáng tươi cười xấu hổ bắt đầu đứng dậy. Xác thực vua và dân cao thấp ngoại trừ một cái hạ hầu địch. Sẽ không người đối với bọn họ thí nghiệm cảm thấy hứng thú. Nếu không Lưu Quý Phi coi như ủng hộ, bọn hắn chỉ sợ ngay nghiên cứu tài lực đều chưa hẳn chống lên. Dù sao máy chạy bằng hơi nước động lực hoàn toàn không thích hợp tại chiến ngẫu. Căn bản không thể đánh khung. Đi cái xe có làm được cái gì? Còn muốn dự đoán thiết đường dây? Tốn thời gian lâu ngày. Lãng phí không biết hắn tính ra. Dù vậy, chờ khởi hàng đến có lẽ hay là liên lụy tốc độ. Giống như lão Ngưu kéo vỡ xe. Đừng nói so ra kém võ giả chạy vội. Ngay phi ngựa cũng không bằng. Có thể nào lại để cho những kia dậm chân tại chỗ hiển quý đám bọn họ thấy đập vào mắt. Lý Ứng Khanh hảo tâm tình đều hư lắm rồi 7-8 phần. Thở dài nói, Trường Tín Hầu thấy thí nghiệm biến thành thực sự phản ứng thường thường. Hẳn là cũng cùng bọn họ đồng dạng. Tiết mục sững sờ một chút, giờ khóc giờ cười. Hắn phản ứng bình thản đương nhiên là vì vậy quá tốn nữa à. Xem cái nguyên thủy xe dởm còn trông cậy vào cùng đám người kia đồng dạng vừa cười lại nhảy a hát. Xem Lý Ứng Khanh rất bị đè nén bộ dạng, hắn đành phải an ủi. Ta đều nói ta và ngươi chi hỉ, làm sao có thể cùng bọn họ đồng dạng. Chỉ là tiết mỗ cảm thấy còn có đợi tiến bộ. Cái này không nên là của chúng ta tới hạn. Lý Ứng Khanh nghe được thoải mái, ha ha cười nói, hôm nay là cái gì tốt gió đem Trường Tín Hầu thổi tới kinh sư. Tiết Mục cười nói, Tiết Mỗ đem đi xa, đặc biệt đến mượn một vật sử dụng. Lý Ứng Khanh hỏi dây cung ca biết nhã ý, hẳn là đến mượn truy phong dược điểu. Phải, Tiết Mục có chút xấu hổ, nói ra thật xấu hổ, tự chính mình còn sẽ không bay. Bất quá chắc hẳn cũng miễn miễn cường cường đạt tới có thể sử dụng quý tông dược điểu nhu cầu. Lý Ứng Khanh nhịn không được cười lên, một cái quấy lộng kiếm thiên hạ phong vân lộng triều nhân. Rõ ràng còn là không có biện pháp chính mình phi hành dưa chuột. Cái này tương phản nghĩ đến thật sự có chút không khỏe. Hắn cũng không hai lời, trực tiếp lấy ra một mảnh gấp bản, cười nói, nếu là người khác, đây là không ngoài mượn, đã Trường Tín Hầu chứ sao? Đưa tiễn ngươi, Tiết Mục cười nói, khách khí như vậy, Lý Ứng Khanh chỉ xa xa đang tại phản hồi sắt lá xe. Chỉ dựa vào cái này, ngươi cho dù muốn chiến ngẫu ta đều cho ngươi mượn, đáng tiếc ngươi không biết dùng. Tiết Mục tiếp nhận gấp bản, vào tay rất nhẹ, vuốt cũng không biết là cái gì chất liệu, bóng loáng vô cùng, thử mở ra, trên mặt có cho chân đứng thẳng lõm, còn có da khấu trừ cố định. Lý Ứng Khanh nói, khinh thân đề khí chạm ở phía trên, tận lực không cần phải cho nó tăng thêm lượng. Đưa vào chân khí kích hoạt hạch tâm động lực có thể bay. Đưa vào hiệu suất chậm một chút. Té xuống ta nhưng không chịu trách nhiệm. Tiết Mục cẩn thận từng ly từng tí mà thử một chút. Tầng trời thấp bay rồi một vòng. Cảm giác cùng ván trượt không sai biệt lắm cũng không khó khống. Cũng không biết phi cao bị gió thổi qua là cái gì tánh tình. Nhưng là ngẫm lại có nghiêu nhân tại bảo vệ. Như thế nào cũng quăng không chết, liền không chút khách khí mà thu. Tạ ơn Lý môn chủ, hôm nào tìm ngươi uống trà. Lý Ứng Khanh cười nói, tự đi, không thấy thấy hạ hầu tổng bộ. Tiết Mục gãi gãi đầu, đi thấy, bị nàng rút đao theo tổng bộ phòng một đường đuổi giết đến cửa thành. Dự thính thần cơ môn tất cả, mọi người đang cười. Hạ hầu địch ngày gần đây bị cái kia bài hát dày vò đắc. Đi tới chỗ nào đều có không biết sống chết huân quý tử đệ quỳ xuống đất tỏ tình. Mở miệng tự hát không bằng cùng ta làm canh thang. Tức giận đến hạ hầu địch rút đao chém người. Còn đem trong đó hai cái ném đến thiên lao giam giữ. Mới miễn cưỡng phanh lại này cổ lệch ra phong tà khí. Có thể nghĩ đối với người khởi xướng Tiết Mục là mang thai bao nhiêu oán khí. Tưởng tượng hạ hầu địch rút đao một đường đuổi giết. Tiết Mục chạy trối chết tràng diện. Rất là hỉ cảm giác. Đương nhiên ai cũng không nghĩ ra. Ngoặt ra khỏi cửa thành bên ngoài. Kẻ đuổi giết đã bị Tiết Mục trong chớp mắt đặt tại phía sau cây. Hung dữ mà hôn một thống khoái. Hạ hầu địch theo ra sức giãy giụa đến rủ xuống cánh tay. Lại đến nhắm mắt lại vờn quanh lấy eo của hắn. Rốt cục bị hôn đến không có khí lực. Ngươi rõ ràng, đi trước trong nội cung xem mẫu phi. Mới đến xem ta. Đắc, người ta phẫn nộ còn có như vậy một tầng. Toàn bộ kinh sư xem cuộc vui đều chỉ đoán được một nửa. Ta là bị uyển hề ủy thác. Phải về phục a hát. Hạ hầu địch miễn cưỡng tiếp nhận rồi đáp án này. Trừng mắt hắn hỏi, người lúc này là tới làm gì vậy hay sao? Đi ngang qua mà thôi. Đi nơi nào? Tây Nam, Tiết Mục đốn một chút. Ta biết bay đi, không để cho người khác theo tới hành tung. Ngươi không cần phải tiết lộ cho người khác. Hạ hầu địch cau chặt lông mày. Gặp nguy hiểm, không biết, chú ý không sai lầm. Hạ hầu địch gật gật đầu, nhìn Tiết Mục bên người Trác Thanh Thanh, người lúc này tự dẫn một người. Tiết Mục mỉm cười, còn có, yên tâm, hạ hầu địch biết rõ hắn át chủ bài nhiều, cũng không nhiều hỏi, yên lặng nhìn hắn sau nửa ngày. Thấp giọng nói, có cái gì muốn nói với ta sao? Trong mắt của nàng có phần có vài phần chờ mong, rất hy vọng có thể theo tiết mục trong miệng nghe thấy trên thư cái kia cuối cùng ba chữ. Tiết mục đáp lại là cực độ trịnh trọng biểu lộ. Có, người nhất định, muốn lưu ý Cơ Vô Ưu. Hạ Hầu Địch mím môi, trong nội tâm có chút thất vọng, đúng là vẫn còn thở dài nói. Biết rồi, có phiền toái mà nói đi tìm tiểu ngài, nàng có thể giúp ngươi. Ngươi kinh sư phân đà sẽ không có thể đánh. Có thể giúp ta cái gì? Có thể, ngươi có nghĩ tới hay không chính mình nhưng thật ra là đang cùng không khí đấu trí so. Dũng khí, ta nhớ được Sở Thiên Minh nói qua. Dù cho 99 lần không thu hoạch được gì, chỉ cần một lần có chỗ đắc, thì phải là thắng lợi. Ngươi nếu an bài hắn để làm chuyện này, hắn chắc hẳn sẽ đồng ý quan điểm của ta. Hắn vẫn ở làm chuyện này, rõ ràng không thu hoạch được gì, vẫn là cùng ngươi đồng dạng cưỡng. Nếu là hắn đi làm cái khác, chỉ sợ sớm đã lập công một đống lớn rồi. Về phần như vậy mất không quang âm. Tiết Mục cười nói, tiểu tử này quả nhiên có tiền đồ. Không uổng công ta Tuệ Nhãn Thức Châu đem hắn theo Luận Võ Đào đến. Ngươi không đào có rất nhiều. Ngươi đào. Hạ Hầu Địch lắc đầu bật cười, bỗng nhiên chủ động hôn hắn thoáng một tí. Tại Linh Châu làm được không tệ, đây là ban thưởng. Đang đùa bầu trời ván trượt bay lượn thời điểm, Tiết Mục còn thỉnh thoảng nhớ tới Hạ Hầu Địch lần đầu tiên chủ động hôn. Dư vị không thôi, Trác Thanh Thanh phi tại bên người che chở, đang có điểm tức giận mà nghĩ nhắc nhở hắn phi hành chăm chú điểm. Rất cao nơi trước hết truyền đến vị chua thanh âm. Lưu ý điểm, đường đường Tiết Minh chủ thật muốn ngã chết rồi. Cười rơi người trong thiên hạ răng hàm. Trác Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong nội tâm cũng hiểu được công tử rất thần kỳ. Cho dù nàng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát qua Tiết Mục cùng Tần Vô Dạ cùng xuất hiện, cũng sẽ không nghĩ tới Tần Vô Dạ rõ ràng thật sự nguyện ý lãng phí thời gian không xa ngàn dặm cùng hắn xuất hành, làm hắn một cái nho nhỏ hộ vệ. Giảng đạo lý, mặc dù có thân sơ có khác, Trác Thanh Thanh vẫn cảm thấy Tần Vô Dạ nên vậy có thể so với Di Dạ đáng tin cậy một chút như vậy. Điểm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.